Chương 668, 6 người hợp tác. Lớn như vậy ngũ hành châu, nguy hiểm nhất chính là ngũ hành phong. Tiến vào ngũ hành phong, 10 chết vô sinh. Không, chuẩn bị nói là, không đợi tiến vào ngũ hành phong, liền sẽ tử vong. Ngũ hành học viện thế mà tọa lạc tại ngũ hành trên đỉnh. Hà Kinh Vĩ hoảng sợ nói. Quá lợi hại, tọa lạc tại ngũ hành châu đệ nhất tuyệt địa, cũng chỉ có ngũ hành học viện có thể làm được. Tôn Khải Văn cũng là khiếp sợ không thôi. Huyết Thương đạo nhân nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, đệ nhất tuyệt địa, kia là trong mắt thế nhân cách nhìn. Đối với ngũ hành học viện tới nói, ngũ hành phong không tính là gì, tốt, không cần nói nhảm nói, các ngươi đi xuống đi. Nói xong, Huyết Thương đạo nhân chính là mang theo 6 người, rơi xuống ngũ hành phong phía dưới một vùng núi trước đó. Ngóng nhìn phía trước, một tòa bị sương mù tràn ngập cao vút trong mây sơn phong, đứng lặng ở trước mắt. Vô cùng cờ hở ân lờ động. Ngũ hành phong chung quanh sương mù, có ngăn cách linh hồn dò xét công năng, ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét. Đứng tại dãy núi bên ngoài, khoảng cách ngũ hành phong còn rất xa khoảng cách, 6 người trong lòng, chính là sinh ra một tia sợ hãi, đây là tới bả tờ ngộ nở tư sâu trong linh hồn sợ hãi. Không hổ là đệ nhất tuyệt địa ngũ hành phong. Tiêu Phương cũng là nhịn không được cảm thán. Tại ngũ hành phong trước mặt, 6 người là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Các ngươi vừa tới, sở dĩ ngũ hành phong khí tức hội áp chế các ngươi, chờ các ngươi gia nhập ngũ hành học viện về sau liền tốt. Huyết Thương đạo nhân nói, lần này sát hoạch người mới chính là, các ngươi 6 người có thể tại sơn mạch này bên trong sống sót, thuận lợi đến dãy núi một chỗ khác. Huyết Thương tiền bối, vùng núi này bên trong, có cái gì nguy hiểm không là Trung Thiên hỏi. Huyết Thương đạo nhân nhìn thoáng qua 6 người, sau đó nói, ngoại trừ yêu thú, còn có ngũ hành học viện một chút đệ tử, hy vọng nở dê các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, Huyết Thương đạo nhân thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Phương Thần 6 người nghe vậy, trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Ngũ hành học viện đệ tử đến khảo hạch chúng ta sao có thể địch nổi thanh cảnh đồng nhịn không được lên tiếng nói. Tiêu Phương đôi mắt lấp lóe, nói, đã ngũ hành học viện an bài khảo hạch như vậy, khẳng định như vậy lại có một chút hy vọng sống. Chúng ta trước đánh tới đi. Huyết Thương đạo nhân trước khi rời đi cũng đã nói, khảo hạch thời gian là 7 ngày, trong vòng 7 ngày, không cách nào đến dãy núi một chỗ khác, như vậy thì tính toán thất bại. Sở dĩ, 6 người cờ ơn ở tranh đoạt từng giây thời gian đang gấp. Tiến vào dãy núi về sau, một cỗ tang thương cổ phát khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, 6 người sắc mặt ngưng trọng, thận trọng vẫn nhìn chung quanh. Tiêu Phương nhìn thoáng qua Phương Thần. Sau đó lại liếc mắt nhìn La Trung Thiên, đột nhiên lên tiếng nói, tại tham gia trước khảo hạch, ta muốn nói mấy câu. Nói cái gì Hà Kinh Vĩ hỏi? Chúng ta là một cái tiểu đoàn thể, cờ ơn nở giúp đỡ cho nhau, ta không hy vọng nở dê bởi vì một ít người ân oán cá nhân, phá hư chúng ta khảo hạch. Nghe được Tiêu Phương, mấy người trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Phương nói là La Trung Thiên cùng Phương Thần. Tại huyết chiến không gian, Phương Thần kém một chút đánh giết Hồng Vũ. Để La Trung Thiên sinh lòng hận ý, muốn đánh giết Phương Thần, nhưng lại một mực không có thời gian. Không tệ, Tiêu Phương nói rất đúng, chúng ta cờ ơn ở đoàn kết nhất trí, đối kháng ngũ hành học viện học viên, dạng này mới có cơ hội thông qua khảo hạch. Hà Kinh Vĩ gật đầu, nói ý hai người các người, mặc kệ có cái gì mâu thuẫn, tạm thời không hề để tâm, đoàn kết nhất trí. Thanh cảnh đồng nói ý ngay vậy, Phương Thần gật đầu, nói, ta không có ý kiến. Mấy người nghe được Phương Thần về sau, quay đầu nhìn về phía La Trung Thiên, cái sau sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt băng lãnh, thanh âm khàn khàn nói, ta cu nở dê không có ý kiến. Cùng gia nhập ngũ hành học viện so sánh, Phương Thần mạng nhỏ hiển nhiên không có ý nghĩa, La Trung Thiên cũng biết điểm này. Nghe vậy, Tiêu Phương gật đầu, nói, đã như vậy ta ngay tại tạm thời đảm nhiệm chúng ta đoàn đội thủ lĩnh, tại khảo hạch trong lúc đó, hết thể nghe ta chỉ huy. Tiêu Phương vốn là thực lực tối cường, tiềm long bảng đệ nhất cường giả, hắn nói ra bực này lời nói, không có người phản đối. Chỉ chốc lát sau, 6 người tiêu hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này, tại dãy núi nào đó một chỗ trên đất trống, có 2 cái võ giả, 2 người bọn họ trên thân, tản ra hùng hậu khí tức, trên cổ áo, có ngũ hành học viện ký hiệu. Để chúng ta 2 đôi giao mấy cái người mới, thật không có ý tứ. Trong đó một cái xấu xí võ giả, bất mãn nói. Đúng vậy à, nghe nói lần này có 6 cái người mới, lại có thể thế nào một cái khác võ giả no y tử dương, dù sao bọn hắn chỉ có ba y nga y thơ y gian, chúng ta cũng không cần đi tận lực tìm kiếm bọn hắn, liền ở chỗ này chờ đợi đi, dù sao nơi này là bọn hắn phải qua đường. Trương Cường no y Từ Dương nghe vậy, gật đầu, nói, có thể. Từ Dương cùng Trương Cường, là lần này bị ngũ hành học viện cắt cử đến nơi đây, đối phó 6 cái người mới đệ tử, bọn hắn đối người mới rất là khinh thường, cho rằng đánh bại người mới, quá mức dễ dàng. Mà lúc này, phương thần 6 người, lại là gặp một chút phiền toái. Tiến vào dãy núi đệ nhất tiên, rất thuận lợi đi đường, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Nhưng là đệ nhị thiên thời điểm, phương thần 6 người, gặp một chút yêu thú, những này yêu thú số lượng cộng lại khoảng chừng 10 đầu, mà lại từng cái đều là linh tuyển cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú. Làm sao bây giờ nhìn thấy con đường phía trước bị cái này 10 cái yêu thú ngăn cản, Tôn Khải Văn dò hỏi. 10 cái yêu thú, chúng ta một người đối phó một cái, còn lại 4 cái, Tiêu Phương. Ngươi có thế đồng thời đối phó 2 cái sao? Hà Kinh Vĩ no y Tiêu Phương nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, nếu như là đối phó 2 cái linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, hắn căn bản không quan tâm, nhưng là yêu thú không giống. Cùng cảnh giới phía dưới, yêu thú so với nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều, 2 cái linh tuyển cảnh tam trọng yêu thú, sức chiến đấu có thể so với linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả, cho dù là Tiêu Phương, cũng không dám khinh thường. Bất quá, hơi suy tư một chút. Tiêu Phương trầm giọng nói, ta có thể miễn cưỡng đối phó 2 cái, nhưng là còn thừa lại 8 cái. Bất kể thế nào phân phối, bọn hắn đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào, cái này khiến Tiêu Phương đám người sắc mặt âm trầm, lúc này mới tiến vào dãy núi ngày thứ 2, tự gặp như thế khảo nghiệm nghiêm trọng. Thật là suối quẩy, không có cách nào chỉ có thể liều mạng. Thanh Cảnh Đồng sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói, việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, không có biện pháp khác. Tiêu Phương nghe vậy, khí tức hiện lên, chuẩn bị xuất thủ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp. Đột nhiên, Phương Thần mở miệng. A, ngươi có biện pháp nào nghe vậy? Thanh Cảnh Đồng vội vàng hỏi. Mấy người khác cũng là rối rít nhìn về phía Phương Thần. Việc đã đến nước này, mặc kệ là biện pháp gì, đều muốn thử một lần. Không thử không có bất kỳ cái gì cơ hội, thử còn có một chút hy vọng sống. Ta là một cái trận pháp đại tông sư. Phương Thần no y mặc dù hắn là một cái trận pháp đại tông sư tại huyết chiến không gian đã chuyên gia, nhưng là mấy người bọn họ tựa hồ sớm đã quên đi thân phận của mình. Đi qua Phương Thần nhắc nhở về sau, mấy người trong nháy mắt nghĩ tới, Tiêu Phương nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức nói, ngươi nói là, ngươi có thể bố trí huyền cấp trận pháp, vây khốn yêu thú. Phương Thần gật đầu, nói, ta có thể bố trí huyền cấp trận pháp, tạm thời vây khốn yêu thú, nhưng là chém giết yêu thú liền cần các ngươi xuất thủ. Ngươi huyền cấp trận pháp, có thể trèo trống sao? Hà Kinh Vĩ hỏi. Một cái huyền cấp trận pháp, đương nhiên không cách nào trèo trống, nhưng là ta có thể bố trí liền hoàn trận pháp. Phương Thần no y đám người nghe vậy, hơi suy tư một chút, sau đó Tiêu Phương nói, tốt, cứ như vậy quyết định, Phương Thần ngươi một mực bố trí trận pháp, cái khác giao cho chúng ta. Trong nháy mắt, 6 người tiểu đạt thành nhất trí quyết định. Sau đó, Phương Thần xuất ra cực phẩm linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Soạt làm trận pháp bố trí sau khi thành công, 10 cái yêu thú toàn bộ bị vây ở trong trận pháp. Giống đứng tại trận pháp bên ngoài, lờ mờ có thể nghe được yêu thú gầm thét thanh âm. Huyền cấp trận pháp bị 10 cái yêu thú công kích, lung la lung lay, trong nháy mắt chính là xuất hiện khe hở. Đúng lúc này, Phương Thần lập tức bố trí ra một cái khác huyền cấp trận pháp, làm yêu thú đánh nát cái thứ nhất huyền cấp trận pháp thời điểm, trong nháy mắt lâm vào cái thứ hai huyền cấp trong trận pháp. Thấy cảnh này, Tiêu Phương bọn người, cũng là không nhịn được tặc lưỡi, sau đó toàn bộ chui vào huyền cấp trong trận pháp. Phương Thần duy trì lấy trận pháp, chỉ cần phát hiện trận pháp sẽ vỡ vụn, lập tức bố trí một cái trận pháp, tóm lại liền hoàn trận pháp không thể tán loạn, bằng không bọn hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. 5 người khác, lợi dụng trận pháp ưu thế, cùng 10 cái yêu thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Bởi vì có trận pháp ngăn cách, bọn hắn có thể đơn độc đan đại chiến yêu thú, không cần lo lắng yêu thú hội vây công bọn hắn. Cứ như vậy, 3 phút về sau, Tiêu Phương trước tiên chém giết một cái yêu thú, mà nối nghiệp tục chạy về phía tiếp theo chỉ yêu thú. Chỉ chốc lát sau về sau, Hà Kinh Vĩ cùng Thành Cảnh Đồng cũng là liên tục chém giết yêu thú. Trận pháp đại tông sư, thật là biến thái. Trong thời gian này, bọn hắn QNZ cảm nhận được huyền cấp trận pháp cường đại, mặc dù đơn độc huyền cấp trận pháp, đối bọn hắn uy hiếp không phải rất lớn, nhưng là liên hoàn huyền cấp trận pháp, vô cùng kinh khủng. Sau nửa canh giờ, 5 người đem 10 cái yêu thú, toàn bộ chém giết. Mà lúc này đây, Phương Thần cũng là triệt bỏ trận pháp, đặt ngông ngồi trên mặt đất, thở hừng hộp. Liên tục duy trì liền hoàn trận pháp nửa canh giờ, Phương Thần rất là mệt nhọc. Phương Thần, tiểu tử ngươi thật là biến thái. Tôn Khải Văn đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, cười nói. Đúng vậy a, nếu không phải Phương Thần, chúng ta cửa này sẽ rất khó qua. Thanh Cảnh Đồng nết miệng cười nói. Trận pháp đại tông sư, tại đoàn chiến bên trong đưa đến tác dụng, quá lớn. Hà Kinh Vĩ cảm thán nói. Tiêu Phương đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động, tuổi trẻ nhỏ như vậy, chẳng những tu vi võ đạo cường đại, liền trận pháp cảnh giới QNZ cao cường như vậy, thật sự là một cái yêu nghiệt. Tiêu Liên cùng Phương Thần có ân oán La Trung Thiên, cũng không thể không cảm thán, lần này may mắn mà có Phương Thần. Đi qua sau trận chiến này, 5 người đối Phương Thần cách nhìn, có rất lớn đổi mới. Mà lại, bọn hắn QNZ từ từ công nhận Phương Thần, cho rằng Phương Thần có tư cách cùng bọn hắn sóng vai. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, một nhóm 6 người lại một lần nữa đi đường. Có trước đó phối hợp về sau, con đường sau đó chỉnh tiểu dễ dàng rất nhiều. Gặp được yêu thú, Phương Thần trước tiên bố trí huyền cấp trận pháp, mà mấy người khác thì là tại trong trận pháp, nhẹ nhõm chém giết yêu thú. Một đường bắn vọt xuống tới, trong nháy mắt đi qua 5 ngày. Một đoạn thời khắc, Phương Thần bọn người lại gặp một cái đại phiền toái. Lần này bọn hắn gặp phải không phải yêu thú, mà là một loại kỳ quái dây leo loại thực vật, so với liên thiên đẳng đều cường đại hơn rất nhiều.